Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 509. Ngoài ý muốn Razium bát núi, muốn bắt Mewtwo, tốt nhất cầu, tự nhiên là Master Ball. Cái này đâu không có chuyện gì để nói, nhưng vấn đề là hiện tại không có Master Ball. Cái kia Lương Đức Hoàng liền 2000 một cái phổ thông Pokeball. Không cần nghĩ cũng biết, căn bản là không cách nào theo Mewtwo lực lượng. Dù là Mewtwo mất đi sức chiến đấu, Pokeball cũng là giả không được. Đồng lý, Grubble cũng là như thế. Cho nên chí ít cũng phải là Ultra Ball trở lên. Cho nên Lương Đức Hoàng cần phải chuẩn bị liền là Ultra Ball cùng tính theo thời gian cầu. Ultra Ball không cần nhiều lời, tính theo thời gian cầu hiệu quả là thời gian càng dài, bắt tỷ lệ liền càng cao. Án lấy hiện đại phép tính đến coi là chiến đấu mỗi tiếp tục 5 phút, gia tăng 0.3 bắt được đến tỷ lệ, cao nhất tiếp tục 5-10 phút, cũng chính là gia tăng đến 4. Pokeball bắt được tỷ lệ liền là 1. Dùng quả cầu này, 5-10 phút về sau lại bắt. Cái kia chính là 4. 4 lần tăng lên, mà Ultra Ball bắt được tỷ lệ là 2. Thân là một cái trainer, những này đô phải nhớ kỹ mới được. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn mua một chút trang bị. Nói thí dụ như khí thế băng cột đầu, cơm thừa loại hình, nhưng những này đông không tây đều muốn đụng, cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Quả nhiên, đến cửa hàng về sau, hắn cần có đạo cụ cũng chỉ mua đến một cái. Lương Đức Hoàng cho Dragonite 01 mang tới khí thế băng cột đầu. Cái này đạo cụ là có cơ hội đính trụ công kích của đối phương. Còn lại một điểm HP, mà cơm thừa là sẽ chậm rãi khôi phục thể lực. Cái này cho Dragonite 04, bởi vì là trên người nó hiện tại còn mang theo 4 cái hệ đắc kỹ năng đâu. Về phần tính theo thời gian cầu cùng Ultra Ball liền muốn đơn giản nhiều. Ultra Ball kỳ thật xem như tương đối phổ biến cầu, 10 vạn khối tiền một cái. Cái này tùy tiện mua, Lương Đức Hoàng liền mua 100 cái. Thuận tiện cũng cho Chu Nặc Mẫn, hắn đồ đệ mua 10 cái. Nhìn xem Lương Đức Hoàng con mắt đô không nháy mắt cho mình bỏ ra 1 triệu. Chu Nặc Mẫn là thật dọa sợ. Bưng lấy những cái kia cầu thời điểm, tay đô có một ít rung động không run. Bất quá cũng may nàng biết Lương Đức Hoàng con đường. Nếu như nàng nói tạ ơn, hoặc là không thu, cái kia Lương Đức Hoàng mới có thể không vui đâu. Về phần tính theo thời gian cầu, hắn còn mua đến 3 cái, bất quá 3 cũng được. Quả cầu này giá cả nhưng không là bình thường quý, giống fastball, nặng nề cầu loại hình, kỳ thật cũng không tính quý. Trên cơ bản liền là 10 chừng 5 vạn một cái, bởi vì là những này cầu là lợi dụng lấy cam quả làm thành. Đỏ cam quả làm là đẳng cấp cầu. Lam cam quả làm chính là lua bô, yellow cam quả làm chính là moon bô, lục cam quả làm chính là friend bô, phấn cam làm chính là lớp bô, trắng cam quả làm chính là fast bô, đen cam quả làm chính là nặng nề cầu. Mặc dù lấy trước mắt nhân loại nắm giữ kỹ thuật, xác suất thành công không cao, cũng không tính đặc biệt không cái khác thấp, 10 chừng 5 vạn là không thành vấn đề. Trong này hơi đắt liền là lớp bô cùng bạn hữu nghị đại khái chừng 20 vạn cũng có thể mua. Được, một loại khác, dùng kỳ tích kim loại sở tác Pokebo. Vậy sẽ phải quý, giống như là bắt tennis, đai bô, sao huyệt cầu, lặp lại cầu, tính theo thời gian luxury bô, dark bô, hưu bô, tiên cơ cầu, những này cầu liền phải đụng yan hong. Đụng không đến tính ngươi điểm may mắn, không đụng tới liền xong rồi. Lương Đức Hoàng chỗ sử dụng hưu bô, ở bên ngoài mua mỗi một cái đều phải hơn mấy triệu. Tính theo thời gian cầu mặc dù không có đắt như vậy, nhưng cũng kém không nhiều. Lương Đức Hoàng mua tính theo thời gian cầu, một cái 70 vạn, ba cái liền là 210 vạn. Bất quá cùng Mewtwo so sánh, số tiền này là cái lông A1. Hết thảy chuẩn bị liên tục về sau, Lương Đức Hoàng lại thêm một chút năng lượng khối lập phương. Đương nhiên, ngày tiếp theo Chu Nặc Mẫn cũng mua hết. Sau đó ban đêm ở phụ cận đây đi lòng vòng ăn một bữa địa đạo đất thuộc Mỹ thực về sau. Lương Đức Hoàng liền cùng Chu Nặc Mẫn về bọn hắn đưa ra khách sạn 5 sao phòng tổng thống nghỉ. Người đi tới, theo lý mà nói, hắn tới đây phải cùng cổ cây nói một không âm thanh mới đúng. Bất quá bây giờ hắn nhưng không có cái kia không cái lòng dạ thanh thản cùng thời gian. Hắn toàn bộ lực chú ý đô trên người Mewtwo. Theo hắn rửa mặt kết thúc, hắn liền thả ra Arcanine đến gác đêm. Mà hắn thì tại đây bên trên cố gắng bình phục mình kích không động không bên trong không tâm. Tiến vào trò chơi bên trong. Theo hắn tiến vào trò chơi bên trong, hắn theo bản năng liền muốn chớ một ra Abra thuấn di tới. Bất quá định nhãn xem xét, hắn liền phát hiện mình xuất hiện ở một tòa trong thành thị. Hô, điều chỉnh một chút, hiện tại trạng thái cũng không phải là quá tốt. Trước dạo chơi thành phố lại nói ha tương đương. Nhìn lên trước mặt cái này rất có nếp xưa thành phố. Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một cái tâm tình. Sau đó liền chuẩn bị bốn phía nhìn xem về sau lại trở về Kanto. Đầu tiên muốn đi Razium bát núi đem Unrin đặc tính cho sửa lại. Đổi thành không phòng thủ cùng rắn chắc. Sau đó liền quay trở về tòa thành này thành phố. Chuẩn bị đi chung quanh một chút nhìn xem. Lương Đức Hoàng phát hiện tòa thành này thành phố tên là Ecrotech City. Nơi này gym trainer tên là Morty. Chủ yếu dùng chính là hệ Ghost Pokemon. Bởi vì là một hồi Lương Đức Hoàng còn muốn đi thu phục Mewtwo. Cho nên cũng không thích hợp chiến đấu. Thế là liền chuẩn bị một hồi đã thu phục được Mewtwo về sau trở lại hãng nói. Vừa đi, một bên nhìn, trong bất chi bất giác. Hắn liền đi tới một tòa rách nát tháp trước. Cái này tháp phía trước đứng thẳng một tấm bia đá. Giảng thuật cái này tháp tồn tại ý nghĩa. Nhìn một chút, Lương Đức Hoàng không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái này trên tấm bia đá viết tin tức hơi nhiều. Án lấy trên tấm bia đá viết, cái này tháp tên là Brass Tower. Tại năm 150 trước bị thiêu hủy. Tòa tháp này bị thiêu hủy trước đó là giống như Bell Tower. Cái này thành phố biểu tượng thứ nhất. Bất quá Bell Tower bên trên ở chính là Huo. Mà cái này trong tòa tháp ở chính là Lugia. Theo tháp không biết bởi vì cái gì bị thiêu hủy, Lugia cũng rời khỏi nơi này. Mà hô từ nơi này đi ngang qua, sống lại tam thánh thú. Phu Ha là như vậy a. Nhìn xem cái này tháp bên trên bia đá giảng, Lương Đức Hoàng có chút choáng váng. Hắn nhớ kỹ sách lịch sử cùng hắn gần nhất nhìn văn hiến bên trên cũng không phải là nói như vậy a. Án lấy văn hiến phía trên nói tới, tại thế giới Pokemon, nguyên bản Brass Tower liền là hô ở tháp. Bởi vì là có người xấu muốn mưu toan khống chế Huo lực lượng phát sinh chiến tranh. Cuối cùng Huo ở tháp bị thiêu hủy, mà Huo sống lại tam thánh thú về sau liền biến mất. Mà mọi người vì hy vọng Huo trở về, cho nên mới xây lại Bell Tower, mà tòa tháp này thì xem như tỉnh táo thế nhân tồn tại. Một mực để ở chỗ này. Lương Đức Hoàng Sui Kun đã nói với chuyện của hắn không tình đi qua cũng là như thế. Tốt chiều, nhìn thế giới hiện thực, có thể là di truyền từ cái này không cái văn hiến thế giới. Mà cái trò chơi này thế giới, rõ ràng cùng thế giới hiện thực không Mickey dạng. Ếch, nghĩ đến cũng là, nếu là liền lộn xộn, chuẩn thần liền không có như vậy đáng giá tiền. Tự diếu nở nụ cười. Lương Đức Hoàng nhún vai, liền hướng lên trước mặt tháp đi tới. Theo hắn bước vào trong tháp, một không tiếng giống giận cũng từ đằng xa truyền đến. Tiếp lấy một đạo thiểm điện vọt thẳng lấy hắn liền bổ tới. Cũng may Lương Đức Hoàng ở trong game cũng rất sợ. Sợ cuốn vào cái gì trong chiến đấu đi. cho nên hắn thân không bên cạnh đi theo Dragon Knight 01. Nhìn lên trước mặt thiểm điện, Dragon Knight 01 trong nháy mắt đi ra, đồng dạng một kế hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.